Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 685, là phúc hay là họa? Lão đầu một bộ nhanh nổ mạnh dáng vẻ. Hai tên học trò không biết hắn tại sao trở nên như vậy công kích tính 10 phần. Bị dọa sợ đến né tránh ở một bên. Không dám lại mạnh miệng. Kia mới tới tu sĩ là cái người trung niên. Buồn cười vỗ một cái lão đầu bả vai. Tiểu nhị, nên ngươi thế nào cũng chạy không thoát. Trên người hắn có ngươi sáng tạo thế giới vết tích. Chỉ cần hắn còn có chút lương tâm. Đem tới nếu là có năng lực. Tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Ai tương đương này không giống nhau. Đứa bé kia ta một mực thả rông lắm. Lần này chạy đến không người mang. Khả năng sẽ thấy cũng thu không trở về. Sau này hắn bao lớn thành tựu. Đều đưa cùng ta không có quan hệ. Ta bận rộn một trận. Nhặt rồi hạt vừng ném dưa hấu. Loại tâm tình này ngươi có thể hiểu được sao? Trung niên nam nhân nhìn một chút kia hai khỏa to lớn, hạt vừng. Có chút buồn cười nói. Này hai tiểu tử thực ra không kém cỏi như thế. Thật tốt bồi dưỡng lời nói. Khụ, nói không chừng vẫn có thể làm người dự khuyết. Ai, thế nào ta số mạng khổ như vậy oa? Đời trước nhất định thiếu hai cái này. Lão đầu lại là không muốn. Cũng chỉ có thể tiếp nhận cục diện này. Bất quá, hắn có thể vẫn chưa từ bỏ ý định. Không tìm kiếm một phen. Ai biết sẽ có hay không có ngoài ý muốn đây. Mấy người ước đến đồng thời. Ở thế giới hư không bên trong chẳng có mục đích hỏi thăm Nhâm Nhất tin tức. Ngày đó bái kiến Nhâm Nhất nhân thực ra thật nhiều. Bất quá, phần lớn coi hắn là làm thượng cổ tà ác người. Cùng bọn họ cung cấp bức họa không một chút nào giống như. Dù sao ai còn có thể biết cõi đời này. Còn có biến sắc mặt dễ dàng như vậy sự tình. Lại nói Nhâm Nhất tốn tam ngày thời gian. Cuối cùng đem riêng lớn hồn học cung đi một lượt. Cũng ở đây thực trong sở lúc ăn cơm. Nghe được rất nhiều học tử đối với cái thế giới này đủ loại lời bàn. Để cho hắn cái này tiểu bạch đối với cái thế giới này. Rốt cuộc có một tia khá là rõ ràng nhận thức. Nguyên lai, người ở đây, tu luyện lại cũng không phải linh khí loại này đê đoan tài nguyên tu luyện. Mà là dùng năng lượng. Vạn sự vạn vật tất cả ngậm năng lượng. Nhưng là muốn đi đến điều kiện thăng cấp. Yêu cầu tài nguyên là lượng lớn. Tỉ như, ở chỗ này, tu luyện tối sơ giai đoạn. Chính là hồn linh. Yêu cầu năng lượng là 10 vạn cân có thể ăn thực vật. Hoặc là ăn 10.000 cân phổ thông tiểu thú nhục. Hoặc là mấy ngàn viên năng lượng thạch. Có thể ăn thực vật. Ở nơi này thế giới hư không bên trong giải rác rộng rãi. Bọn họ số lượng cũng rất khổng lồ. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, một người một ngày chết no rồi ăn mấy lượng mà thôi. Ăn đủ 10 vạn cân. Không muốn biết ăn đến năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp. Mà hấp thu năng lượng thạch cũng không giống nhau. Có tài lực, mỗi ngày có thể tùy ý hấp thu xấp xỉ 1.000 viên. Có thể nói là tu luyện tốt nhất tài nguyên. Đương nhiên còn rất nhiều cao cấp hơn tài liệu. Có thể tăng nhanh tu hành tốc độ. Bất quá vậy cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Người bình thường tùy tiện không lấy được. Có người, cố gắng cả đời. Không có đại cơ duyên lời nói. Khả năng cũng chỉ là một hồn linh mà thôi. Bây giờ Nhâm Nhất chính là một vừa mới một cái chân bước vào hồn linh trạng thái tu sĩ mà thôi. Ở cái giai đoạn này, nhân thọ mệnh sẽ có gia tăng. Sống đến 10.000 tuổi vậy cũng là dễ như trở bàn tay chuyện. Lại tiếp sau đó, cái thứ hai tu luyện ngưỡng cửa, chính là hồn la giai đoạn. Đến cái giai đoạn này, năng lượng thạch nhu cầu đạt tới lượng lớn, lại yêu cầu mấy triệu viên. Phải biết, 10.000 cái nhiều tiền, mới có thể mua một viên năng lượng thạch. Này mấy triệu viên, là có thể để cho chúng sinh đắm chìm trong treo giải thưởng trong lầu làm nhiệm vụ không thể tự kềm. Chế, chỉ có vòng tròn lớn tiền mới là ngoại tệ mạnh. Cho nên, đây cũng là tại sao làm tất cả mọi người nhận ra cơ thuế lúc tới. Tại sao này như vậy điên cuồng đuổi theo? Tài bạch động lòng người không phải là không có đạo lý. Hồn la giai đoạn tu sĩ, đem tuổi thọ ước chừng tăng trưởng gấp 5 lần nhiều. Giai đoạn thứ 2 ít nhất là có thể đào thải hết một đại ba nhân. Về phần giai đoạn thứ 3, hồn hạch giai đoạn, yêu cầu đã là thiên văn sổ tự. Không có bàng đại gia tộc chống đỡ. Muốn phung phí nhiều như vậy năng lượng thạch, kia nằm mộng cũng không thể chuyện. Cái giai đoạn này tu sĩ, sống 100.000 tuổi, vậy cũng là dễ dàng tầm thường chuyện. Thứ tứ giai đoạn, cũng chính là hồn vương giai đoạn. Dõi mắt toàn bộ chư thế giới thiên, cũng chỉ có vị trí mà thôi. Đây cũng chính là thần phủ chủ bội thụ thế nhân tôn kính nguyên nhân. Hắn lại là này thần cũng duy nhất hồn vương. Bọn họ tuổi thọ đã đạt tới con số khủng bố, ước chừng 200.000 tuổi. Về phần đi lên nữa, có còn hay không cấp bậc càng cao hơn tu luyện cấp bậc, kia liền không có ai biết. Phần lớn cổ lão trong điển tịch, lưu truyền thuyết pháp là, đi lên nữa còn có hai cái giai đoạn. Chỉ cần có thể đột phá đi qua, là có thể đi đến cùng vận mệnh, tạo hóa giống nhau thần vị. Như vậy thần đê, chính là cùng thiên địa tề thọ tồn tại, là người bình thường không thể đo lường tồn tại. Tất cả mọi người đều đang cố gắng kiên trì, cho dù là năng lực thiên phú thiếu chút nữa nhân, cũng muốn cố gắng tích lũy tài sản, vì chính mình đời sau con cháu làm cửa hàng. Hãy nói một chút này hồn học cung, bên trong giống như một tạp học đường, có thể học tập kiến thức có rất nhiều, đủ các loại, tỉ như săn đuổi, thu thập, đào quáng, chế phù, bày trận, chú ngữ vân vân, có thể để cho ủng có tương ứng tư chất nhân, tìm tới thuộc về mình tốt nhất đường hướng tu luyện, làm được làm ít công to hiệu quả. Trong học cung trường học, hết thảy đều là miễn phí, nhưng là tỉ như ăn cơm mặc quần áo các loại, lại chỉ có thể tự gánh nặng. Dù sao hơn ngàn người, 100 năm tiêu hao có thể không phải số lượng nhỏ. Bọn họ có thể ở hồn trong học cung đặc biệt trong bí cảnh tiến hành rèn luyện, thuận đường thu thập tài liệu đổi lấy sinh hoạt phí. Nhâm nhất mới đến 3 ngày, trước 10 vòng tròn lớn tiền cũng đã tiêu hao sạch. Cũng may hắn ở cái kia thần bí mộ phần sườn núi bên trong, đoán là làm chuyện tốt. Kia thất kêu hắc tử con ngựa có đi có lại, cho hắn một ví tiền vòng tròn lớn tiền làm đền đáp. Bên trong tiền chất đống thành sơn, đến nay đều không dọn dẹp ra tới có bao nhiêu. Nhâm nhất cũng lười làm nhàm chán như vậy chuyện, chỉ để ý lớn mật hoa. Đáng tiếc, giới hạn tu vi quá thấp, bây giờ hắn vẫn luôn là ở ăn chay. Đối với thịt tham muốn mạng, lại chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản là nhai bất động. Hồn học cung, đáng giá nhất đi dạo địa phương cũng liền hai nơi. Một nơi là tàng thư quán, bên trong thư so với ban đầu thế giới Bồ Đề Lăng Vân Các phải nhiều gấp mấy chục lần. Ước chừng chiếm cứ một cái khá lớn đỉnh núi, không chỉ cao vút trong mây, ngay cả địa bụng đều đã bị móc sạch, đơn giản là tự thành nhất giới cảm giác. Nhân đi ở bên trong, sẽ có một loại tiến vào biển sách ảo giác, không có nhất định tiếp nạp năng lực, đầu sẽ có muốn nổ mạnh khả năng. Ngoài ra một nơi, chính là Vạn Nguyên Quán, cái này kiến trúc diện tích cũng không nhỏ, muốn chạy bên trong đủ loại triển lãm đài, không có một tam năm ngày căn bản cũng không đủ, bên trong đủ loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Cùng bên ngoài trên phố giá cả không sai biệt lắm. Chỗ bất đồng là, những thứ này đều là hồn học cung học tử ở đủ loại trong bí cảnh mặt khổ cực thu thập mà tới. Bây giờ nhâm nhất chính là ở trong này đi dạo. Hắn cũng không phải muốn mua cái gì. Dù sao hắn gì cũng không biết. Mua được cũng chỉ là lãng phí không gian cất giữ. Còn có thể bị người đỏ con mắt. Hắn chỉ là muốn khai mở nhãn giới. Từ chỗ khác nhân trong lúc nói chuyện với nhau, nhiều hiểu một chút những thứ này kiến thức mà thôi. Lúc này, ở Vạn Nguyên Cung tối một cái lớn trong đại sảnh, ở giữa nhất một cái trên sân khấu, vây đầy rất nhiều học tử, tựa hồ đối với thứ nào đó giá trị xảy ra tranh chấp. Chính ồn ào không nghỉ, nhân đều có xem náo nhiệt bản chất, nhâm nhất cũng không ngoại lệ. Bên trên gậy tìm một chỗ trống đánh giá, trên sân khấu là một chậu kỳ lạ thực vật, nhìn không lớn. Vẫn chưa có người nào bắp chân cao, đem cành khô phía trên không có diệp tử, chỉ ở giữa nhất trưởng một cái nụ hoa. Cái này nụ hoa nhìn trắng trẻo mũm mĩm, chỉ có lớn chừng hột đào. Cánh hoa không phải tầng tầng lớp lớp, mà là từng tia từng sợi quấn quanh thành một đống. Ôm chậu bông, là nhìn một cái rất vạm vỡ tiểu tử. Hắn đối diện cùng hắn tranh chấp, là thu tài liệu hồn học cung phụ trách thu tài liệu một cái tiên sinh. Trong tay người này mang một cái vải trắng bao tay, vẻ mặt nhìn có chút nghiêm nghị. Đối với tiểu tử nghi ngờ, hắn cũng không có lộ ra bất mãn, chỉ là thực sự cầu thị nhấn mạnh. Viên này xá lợi lan, tuyệt đối là gốc thứ hai hoa, công hiệu quả giảm bớt nhiều, chỉ có thể dựa theo giảm 50% tiêu chuẩn tiến hành thu mua. Cũng chính là nhiều tiền 1.000, người nếu là đồng ý, hoa lưu lại, lấy tiền đi, nếu không phải đồng ý, có thể đem hoa lấy đi, không người lại nói ngươi cái gì. Chớ nói, tiểu tử tức giận bất bình nói, Bạch tiên sinh, ta rất hoài nghi ngươi dám định tiêu chuẩn, ngươi dựa vào cái gì nói nó là hai cha nở hoa. Đây chính là bất học vô thuật kết quả, nghe cho kỹ. Để cho ta tới cho các ngươi thật tốt học một khóa. Bạch tiên sinh đem chậu bông dơ lên, hướng về phía đang ngồi nhân liền bắt đầu từng cái giảng dài. Nhìn nơi này, đây là xá lợi lan phần gốc, nhưng phàm là đầu thai nở hoa, nơi này màu sắc là phổ thông màu vàng xanh, mà nếu nó là hai cha tam cha lúc, nơi này màu sắc càng ngày sẽ càng thâm, trực tiếp biến thành màu vàng sẫm. Mọi người nhìn một cái, rối rít gật đầu nói, nơi đó đúng là màu vàng sẫm, này hoa hiệu quả giảm đi, thật là đáng tiếc. Tiểu tử mặt đỏ lên, cãi chày cãi cối nói, không thể nhìn không một chỗ liền tùy tiện hạ nghĩ rằng, chỉ có ăn mới có thể biết kết quả đi. Hừ, lại dám nghi ngờ ta chuyên nghiệp tính, nếu như là một thai hoa, dùng nhân tu vi có thể tăng trưởng một mảng lớn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Mà hai thai mặc dù cũng có tác dụng, nhưng là trực tiếp liền không nhìn ra. Các ngươi ai tới thí nghiệm một chút này xá lợi lan dược liệu. Do hồn học cung trả tiền, mọi người mặc dù đều rất thấy thèm, rất muốn tự thân làm cái này miễn phí vật thí nghiệm. Không biết sao bọn họ tu vi đều là ở hồn la cảnh giới. Này hoa đối với hồn linh cảnh nhân hữu hiệu, mọi người nhìn lẫn nhau. Cuối cùng đưa ánh mắt đồng loạt thả vào xem náo nhiệt trên người Nhâm Nhất. Nhâm Nhất chính nghe nồng nhiệt đâu rồi. Không biết nội tình hỏi, chư vị, đây là ý gì? Tiểu tử, tiện nghi ngươi, vội vàng đến đây đi. Nha, các ngươi, Nhâm Nhất bất đắc dĩ bị mọi người đùn đẩy lấy được kia trước mặt Bạch tiên sinh. Kia Bạch tiên sinh cũng không phải là một mộc đầu đầu. Thấy Nhâm Nhất lần này không được tự nhiên dáng vẻ, hơi chút khuyên giải một cái hạ, vị này mới tới học tử không phải sợ, chỉ là xin ngươi làm một tham khảo, nghiệm chứng một chút này xá lợi lan rốt cuộc là bực nào cấp thực vật mà thôi. Nhâm Nhất có chút, mộng nói, có thể giúp được tiên sinh là ta vinh hạnh, chẳng qua là ta tài sơ học thiền, không biết muốn nên làm như thế nào mới phải. Ha ha, thả lỏng, chỉ cần giống như bình thường ăn cơm như thế. Đêm này đóa hoa nhai đi xuống liền có thể. Nói chuyện công phu, Bạch tiên sinh đem kia chậu bông bên trên nụ hoa lấy xuống, đưa cho Nhâm Nhất, chỉ là ăn đồ ăn mà thôi. Nhâm Nhất ngược lại là không có gì tâm lý gánh nặng. Thua thiệt hắn ăn nhiều như vậy thiên. Này răng lợi đã rất thích ứng những thực vật này trình độ bền bỉ. Mới không ở trước mặt mọi người bị mất mặt. Đóa hoa này, cánh hoa từng cây một từng tia. Ăn đặc biệt có dai. Không biết, còn tưởng rằng ở ăn cái gì thú trải qua. Như vậy có nhai đầu. Mọi người trơ mắt nhìn hắn đem nụ hoa một chút không dư thừa ăn sạch quang. Lại dương mắt chờ nhìn thần kỳ kết quả. Đi lên là tiểu tử kia. Càng là khẩn trương nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Này có thể quan hệ đến hắn có thể hay không bắt được 1.000 cái nhiều tiền đại sự. Một chút không thể lơ là. Theo thời gian đưa đầy. Nhâm Nhất liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ ở một cái. Thời điểm khác, trên người hắn một chút năng lượng ba động không có. Rất hiển nhiên, hắn đưa đóa hoa kia, nói là cái hai cha đều có chút sĩ cử. Rõ ràng chính là rất nhiều cha phế vật, một chút dùng không có. Tiểu tử thật sự là không tướng tin con mắt của mình sở chứng kiến. Cất thương đến lui về phía sau, trong miệng tự lẩm bẩm. Này là không có khả năng. Một năm này đều là ta ở bồi dưỡng nó. Một tấc cũng không rời. nhìn tận mắt nó nảy mầm, rút ra chi, trưởng diệp, nở hoa, thời gian một năm vừa vặn. Tại sao có như vậy? Oanh, tiểu tử không tiếp thụ nổi chuyện này, trực tiếp đem kia chậu bông cho đập trên đất, hướng về phía kia Xá Lợi Lan chính là một hồi đạp mạnh. Mọi người thấy hắn thở hổn hển dáng vẻ, cũng chỉ là tiếc cho lắc đầu một cái, để cho hắn tự nhận xui xẻo. Dù sao nhâm nhất người này chứng vẫn còn ở nơi này đâu rồi. Đúng là không có gì dùng. Nếu quả thật hữu dụng, bây giờ nhâm nhất hẳn là hồn linh trạng thái tiếp gần một nửa tu vi. Mà không phải giống như bây giờ, còn là một chỉ nửa bước lạc ở bên ngoài người bình thường. Không có người chú ý tới, nhâm nhất sắc mặt dần dần đỏ lên. Đó là một loại ăn nhiều sau bị trống được cảm giác. Hắn rất muốn ói, nhưng lại phun không ra, chỉ có thể ôm bụng, không ngừng vuốt, hy vọng cảm giác này mau mau thích ứng. Chớ vội, để cho ta nhìn thêm chút nữa. Kia Bạch tiên sinh tiến lên ngồi xuống, từ một nhóm đất chết bên trong phủi xuống ra kia Xá Lợi Lan thực vật bộ rễ. Cuối cùng thở dài nói, người khi đó lấy được cái này thực vật thời điểm, phải là một bộ rễ nảy mầm, mà không phải đem mầm mống nảy mầm. Hai người này nhất định là có khác nhau. Nguyên lai, ta đây là bị lừa sao? Ai, tiểu tử kia tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Bởi vì này một lần, nhưng là liền nửa giá đều không mặt muốn. Lựa chọn đoạt môn đi. Chúng không có người náo nhiệt nhìn, cũng thổn thức không dứt lắc đầu một cái tản đi. Bây giờ mỗi một người cũng đã biết rõ học tập tầm quan trọng. Nếu không lời nói, tùy tùy tiện tiện liền bị nhân lừa dối lừa bịp. Thường thời gian và tiền tiền, tổn thất này cũng quá lớn rồi. Mọi người đều rời đi. Kia Bạch tiên sinh vung tay một cái, một cổ long toàn phong gào thét mà qua, mang trên mặt đất một nhóm đất vụn ném đi ra bên ngoài. Xoay người thấy nhâm nhất còn dừng lại ở tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút nói, người còn có chuyện gì sao? Tiên sinh, ta có chút không thoải mái, muốn ói. Hắn nghĩ, hắn thật tiêu không chịu nổi kia một đóa Xá Lợi Lan. Toàn bộ bên trong bụng cuồn cuộn, ực ực chế biến trước, thậm chí gặp nạn nghe thấy chất khí từ phía sau cái mông phốc suy tương đương phún ra ngoài. Bạch tiên sinh hít sâu một hơi, đáng sợ, người triệu chứng này có cái gì không đúng a? Không giống như là Xá Lợi Lan, ngược lại thì giống như đó là Xá Lợi Hoa Cúc, không phải Xá Lợi Lan. Người nghĩ rằng sai lầm, thiếu chút nữa hại người chết biết không? Nói lời này là một cái quét sân lão đầu, trình ung dung thong thả quét dọn mặt đất. Bạch tiên sinh như bị sét đánh nhìn lão đầu, có chút không thở nổi nói, Xá Lợi Hoa Cúc, loại vật này làm sao có thể còn sẽ có, không phải đã tuyệt tích sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.